Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp thuê hạ cửa hàng bên trong, mấy cái hồn sủng sư khí thế ngất trời bận rộn. Sở thiếu, người đã phát a? Thư Linh Nguyệt tùy tiện nói. Sở Diệp tìm một cái định giá sư, vừa lúc cùng Thư Linh Nguyệt quen biết. Thư Linh Nguyệt theo lại đây xem náo nhiệt. Sở Diệp cười cười, nói, con hào, con hào. Sở Diệp thầm nghĩ, Thư Linh Nguyệt thật đúng là không sợ gây họa thượng thân, cư nhiên chạy tới xem náo nhiệt. Cũng không sợ bị thần điện theo dõi. Nếu là thần điện biết sinh cốt dung huyết thảo cùng Thư Linh Nguyệt có quan hệ, sợ là ăn nữ nhân này tâm tư đều có. Sở Diệp nghĩ lại tưởng tượng, lại bình thường trở lại. Thư gia cũng là đại gia tộc, nếu là biểu hiện bó tay bó chân, ngược lại là chọc người hoài nghi. Sở Diệp nhìn đến mấy cái định giá sư đang xem cơ duyên đạm, màu trắng cục đá, mấy cái định giá sư mày gấp gáp, có chút khó có thể quyết đoán. Làm sao vậy? Sở Diệp hỏi. Một cái định giá sư có chút ngượng ngùng nói, cái này cục đá, không biết giá cả. Sở Diệp cảm giác ngọc trụy không gian bắt đầu nóng lên. Cục đá, tựa hồ đối ngọc trụy không gian có lực hấp dẫn. Đây là cái gì cục đá? Các người cũng chưa gặp qua. Sở Diệp hỏi, mấy cái định giá sư lắc đầu, tỏ vẻ nhìn không ra tới. Sở Diệp hướng tới Du Thiếu Phong nhìn qua đi, hỏi, Du Thiếu, người biết đây là cái gì sao? Du Thiếu Phong lắc lắc đầu, nói, không biết, tuy rằng đồ vật đều xuất từ Du gia bảo khố, nhưng là, Du Thiếu Phong cũng không phải cái gì đều nhận thức. Du Thiếu Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đổi đổi, nhận thấy được Du Thiếu Phong dị sắc. Sở Diệp hỏi, làm sao? Vậy, Du Thiếu chính là nghĩ tới cái gì? Du Thiếu Phong hít sâu một hơi, nói, đã từng có một con yêu thú nuốt vào loại này cục đá, rồi sau đó trực tiếp nổ tan xác mà chết. Du Thiếu Phong bỗng nhiên nhớ tới, năm đó nhị gia gia thường xuyên cầm mấy cái cùng loại cục đá thưởng thức, tựa hồ đang làm cái gì thực nghiệm. Sở Diệp, Thư Linh Nguyệt ánh mắt dao động một chút. Sở Diệp nhìn đến Thư Linh Nguyệt thần sắc, thầm nghĩ, cô nàng này chỉ sợ cũng biết chút cái gì, phân phối hảo vật tư. Du Thiếu Phong vui vẻ lấy kia phân đồ vật, đi rồi, Thư tiểu thư, người biết kia mấy tảng đá là cái gì? Sở Diệp hỏi. Thư Linh Nguyệt ngắm Sở Diệp liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, nói, đó là Linh Nguyên Thạch. Sở Diệp tò mò nói, Linh Nguyên Thạch có ích lợi gì? Thư Linh Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không phải rất rõ ràng. Sở Diệp cau mày, nói, ngươi cũng không rõ ràng lắm. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, ta chỉ biết loại này nguyên thạch xuất từ thông thiên bí cảnh. Sở thiếu nếu là đi bí cảnh, nhưng thật ra có khả năng sẽ gặp được. Không nghĩ tới, Du gia bảo khố cư nhiên sẽ có thứ này. Cũng không biết là Du gia có người đi qua thông thiên bí cảnh, vẫn là từ những người khác trên tay đoạt tới. Sở Diệp, thông thiên bí cảnh nghe nói là cái thần kỳ địa phương, bí cảnh bên trong ra tới đồ vật hơn phân nửa là thứ tốt. Linh Nguyên Thạch toàn thân ôn nhuận, người thường mang ở trên người có ôn dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ chi hiệu. Nếu là hồn sủng sư đem vật ấy mang ở trên người, cũng có chút chỗ tốt, bất quá hiệu quả thực mỏng manh. Đã từng có dược tề sư muốn dùng này thạch luyện dược, bất quá vô luận là thế nào cực nóng đều hòa tan không được loại này cục đá. Cũng có người thử qua sinh nuốt loại này linh thạch, sinh nuốt linh thạch sinh linh. Vô luận là người vẫn là yêu thú vẫn là dị tộc, đều chỉ có nổ tan xác mà chết một cái lộ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, nghe giống như không, quá đơn giản, này cục đá khẳng định là có thể lợi dụng. Bất quá, đến tìm đối phương pháp, Sở Diệp đem không ít du gia đồ vật, đều nhét vào ngọc trụy. Không gian, du gia mấy cái bảo khố bên trong đồ vật quá nhiều. Sở Diệp trên, tay mấy cái nhẫn không gian, đều có chút trang không được. Chỉ có thể chất đống đến ngọc trụy không gian. Liễu Thụ Yêu đối Sở Diệp hành vi có chút bất mãn. Liễu Thụ Yêu cảm thấy ngọc trụy là thần khí, là thánh vật. Sở Diệp không nên đem một đống rách nát ném đến ngọc trụy không gian. Đây là đối thần khí khinh nhờn. Sở Diệp cũng cảm thấy như vậy lợi dụng ngọc trụy không gian có chút không thích hợp. Bất quá, mặt khác không gian chữ vật đạo cụ không gian hữu hạn, chỉ có thể ủy khuất thần khí. Sở Diệp đi vào ngọc trụy không gian, nói, thế nào, có nhìn chúng đồ vật sao? Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói, ta tìm được rồi một quả nhân quả chám, thực không tồi đồ vật. Nhân quả chám chỉ có một quả, Liễu Thụ Yêu không có dùng, mà là gieo trồng xuống dưới. Một quả nhân quả chám đối hắn có chút tác dụng, nhưng là tác dụng tương đối tiểu. Liễu Thụ Yêu đem nhân quả chám gieo trồng ở không gian bên trong, hy vọng có thể thu hoạch một cây nhân quả chám. Linh nguyên thạch thế nào? Sở Diệp hỏi. Liễu Thụ Yêu có chút kích động nói, thực hào, linh nguyên thạch ném đến linh tuyền bên trong, có thể thăng cấp linh tuyền. Hiệu quả so dũng tuyền thạch muốn tốt một chút. Ký chủ, chúng ta có thể nhiều tìm một ít linh nguyên thạch, như vậy linh tuyền là có thể liên tục không ngừng thăng cấp. Linh tuyền thăng cấp, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên. Sở Diệp, Liễu Thụ Yêu gia hỏa này nói dễ dàng, linh nguyên thạch là dễ dàng như vậy tìm được sao? Dựa theo Thư Linh Nguyệt cách nói, linh nguyên thạch chỉ có thông thiên bí cảnh bên trong có. Hơn nữa, bí cảnh bên trong cũng không hảo tìm. Hai ngày lúc sau, Du Thiếu Phong lại lần nữa tiến đến tìm Sở Diệp, lại thổ lộ bảy cái bảo khố vị trí, muốn tiếp tục tiến hành giao dịch. Du Thiếu Phong lại lần nữa đã đến, làm Sở Diệp có chút ngoài ý muốn. Bất quá thực mau lại bình thường trở lại. Du Thiếu Phong lần đầu tiên tìm Sở Diệp hỗ trợ, vẫn là để lại một tay. Phía trước Du Thiếu Phong lo lắng Sở Diệp lật lọng, cầm đi bảo vật, liền không phản ứng hắn. Cho nên, không có đem toàn bộ bảo đều đè ở Sở Diệp trên người. Hiện giờ, chứng minh Sở Diệp vẫn là thực giảng tín nghĩa. Du Thiếu Phong liền đem dư lại bảo khố vị trí đều lộ ra ra tới. Nếm tới rồi ngon ngọt, Sở Diệp bắt được dư lại mấy cái bảo khố vị trí, cũng không như thế nào chậm trễ, lại lần nữa rời đi đồ đao thành, lại lần nữa đi trước lấy bảo. Một ngày sau, Sở Diệp lại lần nữa thắng lợi trở về. Du Thiếu Phong lần này cung cấp bảo khố vị trí có 4 cái còn ở Sở Diệp, thu hoạch so lần đầu tiên còn muốn đại. Powered by Glee Studio, Flow, Thiên Phong Các, Tộc Thúc, Đêm Lão tin tức truyền quay lại tới. Sở Diệp trước sau ra cửa 2 lần, hẳn là đào du ra 7 cái bảo khố, được đến đại lượng tu luyện tài nguyên, tương đương xuống dưới, tổng giá trị hẳn là không sai biệt lắm 200 cái hoàng giai tinh hạch. Sở Diệp, Du Thiếu Phong mỗi người phân một nửa. Sở Diệp lấy ra tới kiểm kê vật tư, hẳn là chỉ là một bộ phận. Này, phê vật tư thực tế giá trị hẳn là càng cao một ít. Thiên Phong các chủ hít sâu một hơi, nói, vực ngoại thiên ma không hổ là vực ngoại thiên ma. Kể từ đó, về sau còn có ai dám nói Sở Diệp là cái ăn cơm mềm. Phía trước, Lâm Sơ Văn bốn phía bán ra trí huyễn dược tề, dựa vào dược tề kiếm lấy đại lượng vật tư. Sở Diệp nếu không phải tìm cái đối này khăng khăng một mực, thiên cấp dược tề sư làm đạo lữ. Bạch hổ nguyền rủa nhưng không như vậy hào giải quyết. Đồ đao thành bên trong, không ít người trong lén lút nghị luận. Sở Diệp cái này vực ngoại thiên ma có chút lãng đến hư danh. Nhưng thật ra Lâm Sơ Văn là cái tàn nhẫn nhân vật. Thiên ma chính là thiên ma a. Sở Diệp này đi ra ngoài một chuyến, mang về tới tài nguyên, dựa Lâm Sơ Văn luyện chế dược. Tề tới đổi nói, cần phải tiêu phí không ít thời gian. Không nghĩ tới, dù ra dư lại mấy cái bảo khố, cư nhiên dừng ở Sở Diệp trên tay. Thiên phong các chủ nói thầm nói, dù ra xuống dốc, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Dù thiếu phong, liền chờ hắn bị trục xuất đồ đao thành. Lại tuy, thời đối hắn xuống tay đâu. Không nghĩ tới, lại là làm Sở Diệp. Nhanh chân đến trước, dù thiếu phong tên kia. Muốn rất nhiều rượu, dù thiếu phong, gia hỏa này, lần này là phiêu a. Dù ra bảo khố bên trong, cất trong kho không ít rượu ngon. Tuyển vật tư thời điểm, dù thiếu phong tuyển không ít linh tửu. Đồ đao thành bên trong nhưng thật ra có tửu lầu. Bất quá, tửu lầu bên trong linh tửu giá cả quá cao. Vừa lúc, Sở Diệp thế hắn, mang vào được, dù thiếu phong dứt khoát đều phải. Còn tính, toán khai cái tiệc rượu, đem trong thành mấy cái chướng mắt, người của hắn đều thanh đi uống rượu. Thiên phong các chủ cười cười, nói, nghèo như vậy nhiều, nam, một chút phú. Phiêu một chút cũng là bình thường. Hoàng gia mấy cái hồn hoàng giống như thực tức giận. Thiên phong các chủ cười cười nói, hoàng gia hồn hoàng quá y ạch, có nói là luyến tiếc hài tử bộ không lang. Hiện tại hào nhân tiểu thất đại, hoàng gia đúng là phía trước phái người tiếp xúc du thiếu phong, muốn từ này trong tay mua được bảo khố vị trí. Hoàng người nhà có chút coi tài như mạng, khai ra tới giá cả thấp đến đáng thương, dù thiếu phong vẫn luôn không đồng ý. Có dù thiếu phong cái này tấm gương, Sở Diệp trực tiếp đẩy ra. Nghiệp vụ, đại lấy bảo vật, lấy được bảo vật, lấy năm thành thủ tục. Phí, Sở Diệp đại lấy bảo vật nghiệp vụ một khi đẩy ra. Có không ít, người tìm tới môn, cung cấp tàng bảo địa điểm. Dù thiếu phong lần này hung hăng đã phát một bút. Nguyên bản, người này ở đồ đao thành bên trong hỗn khốn cùng thất vọng, dựa vào bán đứng gia tộc bảo khố vị trí, nhảy trở thành trong thành nhất có tiền người. Tiểu Bạch tức khắc vội bay lên, từng ngày đi ra cửa thành truyền tống, rồi sau đó ở tìm thời gian lưu trở về. Vốn dĩ khôi phục lúc sau, Tiểu Bạch liền muốn tìm hồi bãi. Bất quá, Tiểu Bạch thực mau phát hiện, tựa hồ ở thần điện chờ thế, lực mí mắt phía dưới tới tới lui lui, càng có thể ghê tởm những người này. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, lần này như thế nào? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, bị ám toán, có người cho hắn cung cấp một cái bảo khố vị trí. Hắn qua đi, mới phát hiện kia địa phương tồn tại thực hồn thú. Hắn thiếu chút nữa bị thực hồn thú nuốt hồn phách. May mắn kịp thời phản ứng. Lại đây, Lâm Sơ Văn cau mày, nói, vẫn là phải cẩn thận một ít. Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi. Dầu lũy nói, ngươi, như thế nào lại không thấy ra tới? Ta lần này sẽ tao ngộ nguy cơ. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, nói, ngươi chính là vực ngoại thiên ma a, bắt giữ ngươi mệnh đồ tiêu hao không nhỏ, hơn nữa cũng không thể đoán trước quá mức bần cùng. Ta đối với ngươi ứng đối nguy cơ năng lực có tin tưởng. Sở Diệp tức giận nói, thật là cảm ơn ngươi a, đối ta như vậy có tin tưởng. Thuận buồm xuôi gió nhân sinh là không có ý tứ, ngẫu nhiên tao ngộ chút ngoài ý muốn mới là nhân sinh a. Nếu đem sở hữu tiểu nguy cơ đều mưu lợi né qua đi, liền sẽ tao ngộ đại nguy cơ. Hắc quạ đen nói, Sở Diệp hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Quạ Đen liếc mắt một cái. Nói, làm khó ngươi lười biếng còn có thể tìm được như vậy. Đường Hoàng nói tới qua loa lấy lệ. Hắc Quạ Đen, ngươi như thế nào có thể như vậy không tin ô ô, đại nhân. Ô ô đại nhân nói đều là lời lẽ chí lý. Sở Diệp khẽ thở dài một hơi. Nói, tiền không hảo kiếm a, giống. Du Thiếu Phong như vậy chất lượng tốt khách hàng quá ít. Du Thiếu Phong lúc sau, Sở Diệp trước sau lại tiếp mấy cái đại, lấy bảo khố nhiệm vụ, đệ nhị cái thứ ba cung cấp bảo khố vị trí. Người, đều chỉ biết một cái bảo khố vị trí. Cái thứ nhất bảo khố bị, người nhanh chân đến trước. Cái thứ hai bảo khố, đã bị thế lực, khác cấp chiếm cứ. Hắn hai lần đều là bất lực trở về. Cố tình này đó cung cấp tin tức. Người còn cảm thấy hắn khả năng đem trong bảo khố đồ vật tư nuốt. Cái thứ ba cung cấp bảo khố vị trí người là cái hỗn chướng đồ vật. Đối phương cung cấp kỳ thật là một cái viễn cổ bí cảnh bảo khố vị trí. Cái này bảo khố vị trí có rất nhiều người đều biết. Nhưng là lấy không ra. Tiến vào tới gần cái này bảo khố vị trí, sẽ phát sinh ngụy biến. Phía trước, đi thăm dò cái này bảo khố hồn hoàng, đã chết vài cái, đối phương đánh chính là tay không bộ bạch lang chủ ý. Nếu là Sở Diệp thành công lấy ra bảo vật, kia còn muốn phó đối phương một nửa vật tư làm thù lao. Thất bại, đó là Sở Diệp chính mình vô năng. Cái thứ tư người cung cấp bảo khố vị trí, nhưng thật ra thật sự, bất quá, cái kia bảo khố bên trong không có gì thứ tốt. Sở Diệp, tầm mắt quá cao, ở này xem ra, kia bảo khố bên trong đều là rách, nát. Thứ năm cá nhân cung cấp tin tức không tồi, cuối cùng có chút, thu hoạch. Thứ sáu cái cung cấp tin tức người, cung cấp bảo khố là thuộc về, đối phương đối địch thế lực. Là một cái có chủ bảo khố. Sở Diệp này nửa năm qua ra ngoài lấy bảo không dưới 90 thứ. Bất quá chỉ có 9 lần còn tính thuận lợi, thu hoạch không tồi. Tuy rằng lấy bảo xác suất thành công không tính quá cao, thả thật nhiều trắc trở. Bất quá chỉ cần thành công một lần, thu hoạch cũng vẫn là thập phần to lớn. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp lắc lắc đầu. Sở Diệp lấy bảo xác thật không tính thuận buồm xuôi gió, nhưng này trong khoảng thời gian này kiếm lấy tài nguyên đã là con số thiên văn. Đồ Đao Thành bên trong không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận, Sở Diệp cư nhiên còn có thể phát ra như vậy cảm khái. Theo hắn biết, Sở Diệp trong khoảng thời gian này thu hoạch làm Cổ gia Ngạo gia đều mắt thèm khẩn, đặc biệt là cổ gia, gần nhất thật nhiều trắc trở, nghe nói thập phần thiếu tiền. Cách chương